Trường sinh giới, chương 598, phá diệt 99 bậc thềm đá. Góc truyện audio.com. Người đăng, boss này có thể nói là một bức tuyệt vọng trang cảnh. Một tên thạch nhan vương liền đủ để kinh sợ thế gian. Hiện tại Căng La ba đại vương giả tai hiện, phải biết bọn họ đều là năm đo cung cửu trao nguyên địa tranh đấu cai thế vương giả. Tuổi tác cổ lao, kinh nghiệm chiến đấu phong phu, La Chan chinh đánh khắp cả trên trời dưới đất vô địch người. Năm xưa trận chiến đo, ngay lúc đo ba chủ thiên giới đều bị chấn động bay giờ thiên giới vương giả Mon. Nhìn thấy ba người này, tự nhiên càng là từng trận hoảng sợ. Các ngươi làm tất cả đều là vô ích, căn bản vô dụng yêu dị thạch nhan vương giả lục chiến. Mặt không hề cảm xúc, như là đang tiến hành tận thế tuyên an, các ngươi qua tự phụ. Phải biết thế gian này, căn bản không có tuyệt đối vô địch. Kha kha phụ than, nhanh chan tiến lên, nhìn chăm chú ba đại vương giả. Nói, buổi trưa thi lại gì? Nguyệt man thi lại thiệt thôi. Vật thịnh thi lại suy. Thiên địa chi hằng số vậy. Thiên địa đều có khuyết. Càng không nói đến là người. Các ngươi làm quá mức rồi. Không thể phòng ngừa gì thiệt thôi suy. Thiên địa là cái gì? Ta như đồng ý có thể khai sang cửu thiên thập địa. Có thể hủy diệt vạn giới hai. Lục chiến bên cai kia lanh khốc pho tinh thạch nhan vương tiến lên. Nói, người trẻ tuổi ngươi rất tốt. Thế nhưng đối với chúng ta tới nói, ngươi còn có sút non nớt. Ngay hôm nay ta muốn tha giết thiên tai. Qua can tiến lên, hắn trầm ngâm ít lời. Nhưng cũng cung kha kha phụ than chạm ở cung nhau. Vừa mới hai người từng người ngộ ra thần tác, hoàn mỹ dung hợp, có thể chống lại thạch nhan vương. Hai tên thiên kiệu nhan vật cộng chống đỡ tên này lanh khốc lạnh lẽo am trầm thạch nhan vương. Đến hiện tại, tiêu thần mới cuối cùng đa do giang rồi. Qua can ngay xưa theo như lời nói, hiểu do càng nhiều càng tuyệt vọng, cũng do giang cường đại như hắn vì sao trầm luan, vo chan trinh phản kháng, vo tận năm thăng thải. Cửu trao không thể chỉ có nhìn từ bề ngoài nhiều như vậy tổ thân. Dù cho là dị giới cũng biết, chim này khẳng định có ẩn giấu sức mạnh, thế nhưng bọn họ căn bản không sợ, không có sợ hai, có tam đại thủy tổ tọa chấn, không, là tứ đại thủy tổ tọa chấn, còn có cái gì đang sợ, bình thường tổ thần không biết mấy đại thạch nhan vương còn sống. Thế nhưng vô thượng tổ thần các loại, chờ. Tông tổ nhất định biết được, mà nay con không là trung toa sức mạnh, cái kia cao cao tại thượng quang tầng 19 bậc thang bằng đa. E sợ mới là đang sợ nhất, là no để tứ đại thủy tổ chưa chết, mà phục sinh lại đây. Ẩm kha tổ Giang Lam, nhanh chan đi về phía trước, hiện tại trốn tranh căn bản không phải Lam, cũng không trốn tranh, 99 bậc thềm đa treo cao ở trên. Như là một cái không gì không xuyên thủng đồ đao, chặn lại rồi hết thảy đường lui, đung lục chiến bên người, tên kia con mắt không ngừng huyễn diệt, lưu chuyển ra thần bi khi thức thạch nhan vương giả, nhanh chan thổ trước, chặn lại rồi kha tổ, tiêu thần cung chin phần người đa tan tạ hợp nhất, sức chiến đấu giang trao, cuồng manh tăng lên, quanh than như là có dung mai không hết thần lực, người mặc sách cổ, năm loại dấu vết của đại đạo. Ở xung quanh xoay tròn, hắn cũng nhanh chan đi về phía trước, cũng trong lúc đó, lao quy hoa thành dấu ấn, như xương mờ u mong lung giống như đang lưu truyền, đi vào tiêu thần trong cơ thể, cung thạch thể vững vang ngưng kết, không thể tắt ra, hoa lam một thể, yêu dị ma cường đại lục chiến, đầy mặt vỏ đa trồng chất, về phía trước nganh đón, nói, loại này tổ hợp, cũng muốn chặn ta. Không phải chan trinh vương giả, nhiều hơn nữa người ngưng tụ tập cung một chỗ cũng vô dụng. Dương quần nhiều hơn nữa, cũng không chống cự nổi một con sư tử, đây trinh là hắn đép lại, tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ, bàn tay nhẹ nhàng một sang, không trao rung động, hắn hướng về tiêu thần chộp tới. Giờ khắc này, chỉ có một trận chiến. Không có những đường ra khắc hai tiêu thần dung thạch thể lấy ra tan tạ đại pha diệt chiến mau. To lớn lưỡi mau như là một con tổ long. Đâm về phía trước, đại pha diệt chan nghĩa đạt đến cực hạn. Lưỡi mau xuyên thủng đất trời. chặn lại roi sắc bên kia mong vuốt. Thế nhưng, trong nháy mắt lộp bộp một tiếng vang dần, nay chỉ còn lại nửa đoạn lưỡi mau triệt để vỡ vụn. Cường đại thần binh hoa thành bột phấn, biến thành cho bụi, hết thảy đều là bởi vì lục chiến bàn tay cai nay cường đại thạch nhan vương giả. Sức chiến đấu đạt đến một cái mức làm người nghe kinh hai. Nhẹ nhàng vạch một cái, thì coi như vậy thực lực. Một phương khác, qua can cung Kha Kha phụ than liên thủ đối đầu một tên thạch nhan vương. Kha tổ một minh đối mặt một cai thạch nhan vương, đã bắt đầu đại chiến. Cửu Châu đa không có sinh linh, đến hiện tại một mảnh hoang vu, mọi người đại chiến tuy rằng kịch liệt, nhưng là sẽ không tạo thành cái gì cảnh tượng đáng sợ. Ở nay âm u đầy tử khi trên mặt đất, sẽ không ngộ thương đến nhận chức người phương nào, chim ngọn đen sang ổn định thiên địa, có thể hộ thương vung thế giới nay trường tồn, tiêu thần dung hợp thai thể, đạt đến bất hủ mức độ. Người mặc sách cổ, năm loại dấu vết của đại đạo ở xung quanh xoay tròn. Mới để cho hắn có chiến giả nghịch thiên thực lực, nhưng hắn lại bị tuyệt đối áp chế. Một đường đanh ra đi mấy ngàn dặm, mắt thấy không chống đỡ nổi. Cường đại thủy tổ dị giới, tuyệt đối là đăng lam đỉnh nuôi nhan vật. Ở nay một cảnh giới la vo địch, cai kia năm người dấu ấn căng truyền thừa đi. Nhìn thấy năm loại dấu vết của đại đạo quay chung quanh tiêu thần xoay tròn. Lục chiến tựa hồ nghĩ tới rất nhiều chuyện cũ, âm thanh có điểm đang sợ, nhưng nhất định sẽ vĩnh viễn tiêu vong. Vu tiêu thần lấy ra thần đồ, chớp mắt đánh ra, hướng về thạch nhan vương trần áp đi, phóng anh thần đồ, ngưng tụ ba mươi mấy đêm chiến kiếm, sát khi uy nghiêm đang sợ, bùng nổ ra hao quang chói mắt. Phương tinh quét về phía bầu trời, ầm cường đại thạch nhan vương đấm ra một quyền, quả đoan lui về sau, dù cho là hắn cũng không muốn trình diện tiếp phong, bởi vì, giờ khắc này tiêu thần là thai thể trạng thai, lấy ra thần đồ uy lực tuyệt luân, phát huy ra nên có bộ phận sức mạnh to lớn, không thể ngăn cản, lục chiến anh mắt am u, hắn từ lâu đạt được bẩm bao. Biết được thần đồ tai hiện hậu thế. Cũng biết ở tiêu thần trên người, thế nhưng giờ khắc này vẫn là rất giật mình, rất tốt, thần đồ lại xuất hiện, tuy rằng vẫn như cũ không hoàn toàn, nhưng là rất khả quan lần này, nát tan cai triệt để đi, lục chiến nói tới chỗ này, lần thứ hai tránh thoát khỏi một đòn, như giác mộng xa vời, biến mất ở tại chỗ, thần đồ quét không, lục chiến hai tay vung vẫy, hư không tan vỡ. Cái kia thật cao treo ở trên bầu trời 99 bậc thềm đa. Càng xuyên thấu qua vách ngăn đại thế giới. Một tiếng vang ầm ầm đanh xuống một tia o quang. Đạo o quang này, xẹt qua hơn một nửa cai cửu trao. Nhất thời để non sông đổ nát. Không phải lưu đổi đường, thiết đều bị o quang bao phủ. Cùng lúc đó, thần đồ trung thiên, đòn đanh ma len, ba mươi mấy đêm chiến kiếm vang vọng bong bong. Kiếm tất pha tiêu, không hề có một tiếng động va chạm mạnh, chiến kiếm dồn dập rơi rụng, thần đồ cũng ảm đạm đi khá nhiều, xoay tròn ma quay về, đạo kia xẹt qua cửu trao o quang cũng diệt vong, tiêu tan không gặp, lại nay đang sợ gợn xong, khiến cho ba chủ thiên giới dồn dập lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay khi vừa mới bọn họ cảm giác được nguy hiểm, đó là có thể uy hiếp đến bọn họ sức mạnh lớn. Chim ngọn cổ đang long lanh, san bằng trên mặt đất thương tích, để tất cả chậm rãi phục hồi như cũ hai trận đồ trưởng thanh để ta rất giật mình. Xem ra nhất định phải pha diệt rơi mất, lục chiến giữa trời ma đứng. Hắn căn bản không sợ thần đồ, bởi vì 99 bậc thềm đa liền treo ở phía trên. Dầm tiêu nước đem sách cổ xả ra, năm loại dấu vết của đại đạo đi vào trong đó, hắn quét ngang lục chiến. Không được, ngươi trung quy không phải vương giả, người khắc sức mạnh, ngươi vo chan trinh trưởng khống. Lục chiến thông dong tranh thốt, hiện lên ở giữa một mảnh không trung khắc, sau đó tiếng nói của hắn lạnh lung cực kỳ. Nói, căng cũng có ta giới dấu ấn đại đạo. Được, đang cần cái kia một mạch truyền thừa. Thật sao, đem vào ta đây, đang lúc này, lao thái quy âm thanh từ tiêu thần trong cơ thể truyền ra. Tiêu thần cảm giác được một dấu ấn, đem hắn cùng người đa hoan mỹ kết hợp lên. Sau một phút tựa hồ lập tức thăng hoa đến cảnh giới càng cao hơn. Thần đồ lấy ra, sách cổ hoành thiên, thiên bi dấu ấn hiện lên. Ba loại đại sát khi đồng thời đanh ra. Giữa bầu trời một mảnh nghịch mong. Nay một lần lục chiến không thể tranh thốt. Giữa bầu trời, cái kia 99 bậc thềm đã tuy rằng lần thứ hai hạ xuống o quang. Thế nhưng lục chiến con chưa phải đến không muốn đối mặt vài loại đại sát khi. Không hề có một tiếng động dập tắt, lục chiến thân ảnh biến mất ở bên trong. Khi tất cả bình tĩnh lại thì, tiêu thần nhìn quét tứ phương. Nhưng cũng bị ai phát hiện, lục chiến hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn đứng ở xa xa, trinh lạnh lùng nhìn quét nơi này. Ta nói rồi, không phải chan trinh vương giả. Dù cho con nắm giữ tuyệt thế chiến bảo, ngươi cũng không phát huy ra uy lực. Năm xưa năm đại vương giả. Đều không có giết chết ta. Ngươi làm sao cùng ta tranh đấu? Lục chiến lời nói lạnh lẽo ma vo tinh. Nhưng cũng là sự thực. Đây mới là ngày xưa cai thế thạch nhan vương thực lực chan trinh. Hiện tại, nên ta giết ngươi rồi. Hắn AP sát về phía trước từng bước một. Chín phần người đa nên triệt để gây dựng lại lao quy âm thanh ở tiêu thần trong cơ thể phát sinh. Ô, viễn không, một canh tay cung với nửa cái đầu lao bằng đa vọt tới. Nghịch loạn thời không, chớp mắt đi tới tiêu thần phụ cận. Cùng hắn hợp nhất, hoành ngập trời sức chiến đấu ngút trời. Vào đúng lúc này, thạch thể có thể xem trọn vẹn. Giết ta sao, tiêu thần hơi giơ tay nhấc chan. Cảm ghi ác chan ngập sức mạnh vào cung vo tận. Quá to, ngươi đến giết thử một chút xem. Hắn chi thần đồ cung sách cổ. Cũng xong về phía trước, mấy ngàn dặm ở ngoài, giờ khắc này nhan ma qua cán cung với kha kha phụ than. Hình thể vỡ vụn, gặp trọng thương kho tưởng tượng nổi hai du cho, bọn họ kinh tai tuyệt diễm thiên phu siêu tuyệt, thế nhưng đối mặt không tổn hại vào địch thạch nhan vương. Liền tự vệ cũng không thể, nay tam đại thủy tổ, cường đại không so sánh được, không cần noi qua can đam người. Chính là thiên giới ba chủ cũng từng trận đau lòng, mà một bên khác, kha kha huyền tổ cũng bị đánh bay, bị cai kia sau đó đuổi theo thạch nhan vương đấm ra một quyền. Đánh bay hướng về bầu trời, đầy người mau mê tung tâu, gặp trọng thương, phốc chiến đấu đa lao, tiêu thần bi ai phát hiện, vẫn như cũ không phải lục chiến đối thủ, dị giới thủy tổ đạt đến đạo cực điểm, căn bản không chiến thắng. Chín phần người đa, vì sao không có tam, hắn phun ra một bung mau, hỏi trong cơ thể lao thạch quy, hiện tại, vô cùng cần thiết một tên cường đại thạch nhan vương giả lam thế. Mà không phải như vậy tổ hợp, hắn bản thân bị lạc lối, chỉ còn dư lại than thể lao thạch quy tựa hồ rất đau đớn cảm. Cũng rất phương nại, không có gì hay, các ngươi không được. Không cung ngay xưa chiên thi mấy đại thủy tổ so với. Ngay hôm nay giết các ngươi. Căn bản không có một tia cảm ghi ác thanh tựu. Lục chiến cung hai vị khắc thạch nhan vương. Quyết định hạ sát thủ. Chung kết tất cả những thứ này. Song phương thực lực cách biệt quá lớn. Chiến đấu nghiêng về một bên. Để bọn họ không cảm ghi ác được chiến đấu. Một con kiến, nắm giữ một cai thần binh. Lẽ nào thật sự cho rằng có thể giết chết một tên người khổng lồ sao? E sợ liền thần binh cũng không có ngự lên. Lục chiến âm thanh rất lạnh lùng, nhưng cũng là vô tình hiện thực. Tiêu thần nhìn thần đồ cung sách cổ, cảm ghi ác từng trận khó chịu. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn dù cho con nắm giữ nghịch thiên đại sát khi, cũng không nghịch chuyển kết cục, bởi vì căn bản đánh không tới than thể của đối phương. Tam đại thủy tổ dị giới, đặt ngang hàng đứng chung một chỗ, vào đúng lúc này bọn họ tất cả đều vo tinh giơ bàn tay lên. Chuẩn bị hướng phía dưới ép xuống, kết thúc tất cả những thứ này. Đột nhiên, một cỗ cực kỳ hơi thở ngột ngạt chớp mắt bắn ra. Giữa bầu trời 99 bậc thềm đa manh liệt bắt đầu lay động. Tất cả mọi người tất cả đều giật mình ngưỡng vọng, chỉ thấy một tòa to lớn thần cung. Đột phá vách ngăn đại thế giới, như ông anh sao chổi va chạm đại địa bình thường xẹt qua trời cao. Vào đúng lúc này, bất kể là tam đại thủy tổ, vẫn là ba chủ thiên giới, đều bị kinh sợ, hắn đến cung vẫn la tới. Lục Chiến kêu to, không lo được Tiêu Thần bọn họ. Cung mặt khắc hai đại thủy tổ nhằm phía 99 bậc thềm đa. Vụ nổ vang rung trời. Một thanh khổng lồ diêu đa, ngang trời ma xuất hiện, đồng thời chém về phía tam đại thủy tổ. Hoành thần cung va chạm 99 bậc thềm đa không trở ngại chặn. Ầm ầm ầm, thiên địa mênh mông, kinh khủng kia song năng lượng, cuồn cuộn thiên cổ vạn giới, chư thiên cùng chán động, thiên giới cũng giống như la xảy ra địa chấn bình thường. Hai ba chủ thiên giới không ai không vận chuyển mạnh nhất thần thông, hướng về 99 bậc thang bằng đa quan sát, muốn phát hiện trung cực bí mật. Ban cổ vương, tam đại thủy tổ gầm thê, thần cung cung bậc thang bằng đa đanh vào nhau, hoành thần cung chia năm xẻ bảy, ma cái kia 99 bậc thềm đa cũng sụp ra. Nơi vĩnh hằng không biết triệt để không còn tồn tại nữa. Vo tận cục đa vụn, rơi về phía cửu trao đại địa, đung vào lúc này, thiên giới hết thảy ba chủ đều ngơ ngác, bởi vì trong lúc hoảng hốt, bọn họ nhìn thấy 99 bậc thềm đa phần cuối. Cách chương.